Thần nông tiểu y tiên, chương 1256, một buổi sáng bị rắn cắn 10 năm sợ từng giếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn họ quả thực không thể tin được. Cái này làm người biết điều, làm việc kỹ lưỡng người, lại là một bò cạp người sao đó đại gia mới biết. Thật ra Lan tỷ chính là hắc thủ sau màn, nàng vì cho Thay Nhạc Nhạc báo thù. Không chỉ có sát hại Trương Chí Cương bên người mấy người nữ nhân, còn đối với Trương Chí Cương ném đá giấu tai hỉn hát xưa. B ở Y T A U Yên, T C, H Co, D, Ne, T, nàng dưỡng xà là trước kia Thay Nhạc Nhạc nuôi, độc dược cũng là Thay Nhạc Nhạc cho nàng. Thay Nhạc Nhạc cùng Lan Tỷ quan hệ cực tốt, hai người giống như mẹ con, bởi vì lúc trước Lan Tỷ mất đi một đứa con gái. Cho nên hắn một mực đem Thay Nhạc Nhạc trở thành chính mình nữ nhi ruột thịt. Sau đó Thay Nhạc Nhạc sau khi chết, Lan tỷ bội phần đả kích. Nàng đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đẩy lên Trương Chí Cương trên người, cho nên một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tốt tại Lương Phi kịp thời phát hiện, không để cho Lan tỷ thuận lợi. Lan tỷ cuối cùng bị vồ vào rồi ngục giam. Trước lúc ly khai, nàng giao ra giải dược, cứu sống Trương Chí Cương. Đi qua sau chuyện này, Lương Phi danh tiếng cũng càng ngày càng lớn, tại trong tỉnh, không người không biết Lương Phi. Lương Phi cũng không có kịp thời rời đi, mà là lưu lại chiếu cố Trương Chí Cương, cho đến hắn khôi phục sau đó, hắn mới chuẩn bị rời đi. Trương Chí Cương đã khôi phục bình thường, Lương Phi vì đó làm kiểm tra toàn thân, trong cơ thể hắn con nhện độc đã toàn bộ thanh trừ, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Một ngày này, Lương Phi chuẩn bị mang theo sức bảo rời đi. Nhưng ngay khi rời đi lúc, tại Trương gia cửa lớn, đột nhiên xông vào một ông già, lão nhân nhìn qua có hơn 70 tuổi, là một đầu tóc bạc trắng lão đầu. Lão nhân quỳ dưới đất, đau khổ muốn nhờ, Lương Tổng, cứu lấy chúng ta, van cầu ngươi, cứu lấy nhà chúng ta hài tử đi. Lão đầu quỳ dưới đất, lão lệ tung hoành, ngăn cản Lương Phi đường đi. Tại sao lại là ngươi? Ngươi tại sao lại tới? Ta đã nói với ngươi. Chúng ta Lương Tổng sẽ không tùy tùy tiện tiện làm cho người ta xem bệnh. Ngươi vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Ngày hôm qua lão gia chúng ta không phải cho ngươi 2.000 đồng tiền sao? Ngươi cầm lấy tiền đi bệnh viện xem bệnh đi. Đi thôi, đi thôi. Nếu ngươi không đi, ta coi như kêu an ninh rồi. Lão nhân không để ý đến phúc thúc. Hắn theo trong túi sách xuất ra một chồng trăm nguyên giấy lớn, để dưới đất. Ta đem tiền trả lại cho ngươi. Chúng ta không cần tiền. Chúng ta muốn cho Lương Tổng là hài tử nhà ta nhìn một chút, van cầu ngươi, Lương Tổng, ngài là được giúp đỡ đi, mau cứu hài tử nhà ta đi. Lão nhân ôm Lương Phi chân, không nhường nhịn hắn rời đi. Lão nhân đã là đầu tóc bạc trắng, cái trán đã đóng đầy nếp nhăn, nhìn qua hắn là như vậy bất lực, rất là đáng thương. Không đợi Lương Phi mở miệng, Phúc Thúc lần nữa tiến lên ngăn trở lão nhân. Phúc Thúc đem lão nhân đẩy đưa một bên, hung tợn nói. Ngươi còn dám như vậy, ta liền cũng không khách khí. A Phúc dừng tay, đột nhiên sau lưng truyền tới một vang dội thanh âm, nói chuyện không là người khác, chính là quang minh lẫm liệt Trương gia lão gia tử, Trương Lý Thiên. Trương Lý trời sắp ngày khí sắc rất tốt, bởi vì Trương Chí Cương thân thể đã khôi phục, hắn cũng liền thở phào nhẹ nhõm. Trương Lý Thiên đi lên trước, đem lão nhân đỡ dậy, nhìn lão nhân lão lệ tung hoành, nhìn qua thập phần đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia, đừng khóc, ngày hôm qua ta nghĩ đến ngươi là tại này ăn xin, cho nên cho ngươi 2.000 khối đem ngươi đuổi, ngươi nói cho ta biết, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng ngươi có ủy khuất gì, ngươi đều có thể nói ra, chỉ cần là ta Trương Lý Thiên có thể giúp, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi giúp. Trương Lý Thiên chi trước là một chỉ lo làm ăn người, chưa bao giờ sẽ mạch lạc biên lão người, nhưng là bây giờ bất đồng. Trương gia đi qua đủ loại biến cố, cũng để cho Trương Lý Thiên nhìn thấu rất nhiều, hắn thấy, loại trừ sinh tử, cái khác đều là chuyện nhỏ. Mới vừa hắn nghe được, lão nhân trong miệng đề cập tới hài tử, chắc hẳn hài tử bệnh rất nặng, lão nhân nhất định là đi đầu không đường, bây giờ không có biện pháp mới đến cầu Lương Phi cứu giúp. Điều này làm cho Trương Lý Thiên nghĩ tới mấy ngày trước chính mình, các đại bệnh viện đối với Trương Chí Cương thúc thủ vô sách, để cho Trương Lý Thiên chuẩn bị hậu sự lúc. Hắn đương thời cũng là giống vậy tâm tình. Cho nên Trương Lý Thiên càng có thể lý giải vị lão nhân này. Lão nhân gia nhìn về phía Trương Lý Thiên, một mặt cảm kích. nhà ta cháu gái không biết bị quái bệnh gì, trên người da thịt thối rữa, toàn thân không có một khối địa phương tốt, chúng ta đi các đại bệnh viện, có thể cuối cùng bệnh viện cũng là thúc thủ vô sách. Hải tử mỗi ngày đau thẳng giống như nổi điên giống như kêu, chúng ta thật sự không có cách nào. Sau đó nhiều mặt hỏi thăm, nghe nói Lương Phi Lương Tổng là vị danh y, hy vọng Lương Tổng có thể giúp chúng ta một tay, giúp hải tử vượt qua cửa ải khó. Lão nhân gia vừa nói, một bên chảy nước mắt, Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, hắn đi lên trước, lập tức gật đầu đáp ứng. Lão nhân gia, ta đây theo ngươi đi, Lương Phi vừa nói. Lão nhân gia trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn từ túi bên trong xuất ra một cuốn sách nhỏ, vật này nhìn qua thật giống như giấy bất động sản. Ta nghe nói y thuật của ngươi cao minh, chắc hẳn đến khám bệnh tại nhà phí cũng là cực cao, đây là nhà ta phòng bản, chỉ cần ngài có thể đem hài tử trị hết bệnh, chúng ta nhà ở đều có thể tặng cho ngươi. Lão nhân gia nói xong, đem giấy bất động sản đặt ở Lương Phi trong tay. Lương Phi trong lòng có nói không ra cảm giác. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, huống chi đây là hài tử gia gia, vì hài tử khỏe mạnh, quả nhiên có thể không tiếc đem nhà ở bỏ qua, Lương Phi xem ở lão nhân phân thượng, cũng phải vì hài tử xem bệnh. Lão nhân gia yên tâm, ta xem bệnh không lấy tiền, chúng ta bây giờ phải đi. Lương Phi lòng tin 10 phần vừa nói, Trương Lý Thiên phái xe đưa bọn họ đưa đi, nửa giờ sau, Lương Phi đi tới Bắc Công Hiệu khu, đây là một cái tương đối giàu có thôn trang nhỏ. Bởi vì chung quanh có bệnh viện, có trường học, thôn này vốn là phải di rời, bởi vì phá bỏ và rời đi hiệp nghị không thể đạt thành nhận thức chung, cho nên thôn tạm thời lưu lại. Nhưng đầu thôn trên tường, còn dùng màu đỏ nước sơn, viết lung tung rồi một cái to lớn. Hủy đi, chữ, trong thôn còn dư lại thôn dân cũng không nhiều, bởi vì nơi này là thành trung thôn, không ít thôn dân tại phụ cận mua phòng, cũng cực ít trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia tên thay một núi, là trong thôn kế toán viên, trong nhà điều kiện cực tốt, có thể từ lúc hải tử mắc phải quái bệnh sau đó, người nhà vì cho hải tử xem bệnh, cơ hồ xài hết trong nhà sở hữu tích góp, hải tử cha mẹ đi rồi ngoài tỉnh đi làm, là đó là có thể là hải tử thu được càng nhiều tiền chữa bệnh. Bởi vì thay vừa ý là trong nhà con gái độc nhất, bây giờ nàng lại xảy ra rồi thứ bệnh lạ này, bất đắc dĩ. Cha mẹ của nàng không thể làm gì khác hơn là lại xảy ra rồi hai thai, hiện tại thay vừa ý còn có một cái đệ đệ, năm nay có 2 tuổi rồi. Thay vừa ý ba mẹ lo lắng nàng bệnh sẽ lây, cho nên cực ít về nhà, em trai nàng từ lúc sau khi sinh, liền chưa từng xuất hiện tại thay vừa ý trước mặt, không thể không nói, thay có thể mới cũng là một người đáng thương. Thay một núi lãnh dùm Lương Phi đi tới trong nhà, Lương Phi chú ý tới, thay một núi ra nhà ở là trong thôn tốt nhất. Ở trước cửa còn có treo một tấm bảng, trên đó viết năm tốt gia đình, xem ra tại hài tử bị bệnh trước, đây cũng là một hạnh phúc gia đình. Tại trên đường đi, lão nhân đơn giản hướng Lương Phi giới thiệu một chút hài tử tình huống. Hắn cháu gái, tên là Thay Vừa Ý, năm nay 23 tuổi, thành tích học tập ưu tú, là tỉnh thành thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Cách chương.